Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chương 055 có thể hay không làm bạn gái của ta. Phốc ha ha, Đường Dự ngươi thật sự là vô cùng đáng yêu. Cung Tiểu Kiều cười lớn đi bóp Đường Dự hai bên mặt. Trên dưới trái phải qua lại giày xéo. Lại đáng yêu cũng không cho sờ ngực ta. Đường Dự bụm mặt thoát đi ma chảo. Hẹp hòi sức lực. Đường Dự thu lại nụ cười. Trầm ngâm nói. Tiểu Kiều, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Cung Tiểu Kiều giả bộ hồ đồ. Tại sao phải nói với Tiểu Tĩnh nói như vậy? Ta không tin ngươi chỉ là bởi vì chuyện lần đó. Ngươi biết rõ Tiểu Tĩnh có nổi khổ. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn trốn ở góc phòng uống rượu giải sầu Lãnh Tĩnh. Thần sắc ảm đạm. Siêu nhân đồng chí. Đừng nhớ toàn bộ loài người. Đi chiếu cố thật tốt Tiểu Tĩnh. Cái khác ngươi liền không cần lo. Hưng phấn tương đương Đường Dự. Vị mỹ nữ này lúc nào nhận biết. Không giới thiệu một chút. Bình Dã lạnh thẳng ở bên cạnh quan sát một hồi. Xác định Đường Dự cùng giữa Cung Tiểu Kiều chẳng qua là huynh đệ quan hệ. Mới yên tâm mà đi qua chào hỏi. Bình Dã lạnh thẳng cha là người Nhật Bản. Mẫu thân là người Trung Quốc. Ở Trung Quốc đợi qua mấy năm. Cùng Cố Thị mấy cái huynh đệ rất quen. Giữa lẫn nhau nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Đường Dự nghe vậy. Lập tức đem đầu lắc cùng trống lắc một dạng. Khiếp khiếp hướng phương hướng của Cố Hành Thâm liếc lại liếc về. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lần trước ra mắt sự kiện sau. May là chậm lụt như Đường Dự cũng minh bạch cái nào chuyện có thể làm. Cái nào là không thể làm. Trước mắt chuyện này nếu như làm. Lộ vẻ lại chính là hành động tìm chết. Bình Dã lạnh thẳng vẻ mặt nghi hoặc. Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều trợn mắt nhìn chạy trốn Đường Dự liếc mắt. Đơn giản trả lời, na nci muội muội, ta chính là ta, không phải ai ai, dường như mỗi một người nhìn thấy nàng đều sẽ cho nàng như vậy một cái xác định. Vị trí Cung Hàn Niệm muội muội, điểm này một mực để cho nàng rất phản cảm, nếu như là bình thường, Cung Tiểu Kiều khẳng định lười đến trả lời vấn đề như vậy. Nhưng là, nam nhân trước mắt không chỉ dáng dấp không tệ. Còn có thể đem cái này một thân kimono ăn mặc không chỉ tựa như hơn nữa giống. Như vậy nhiều ăn mặc đủ loại trong nam nhân. Để cho người hai mắt tỏa sáng. Đối với 3 tuổi liền gia nhập dáng ngoài hiệp hội Cung Tiểu Kiều mà nói. Không thể nghi ngờ sẽ dành cho đặc biệt ưu đãi. Bình Dã lạnh thẳng cũng không giận. Trước hắn liền đã nghe nói Cố gia hai nữ là con gái tư sinh. Cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm. Cung Hàn Niệm đối ngoại đều là làm ra gia đình hòa thuận. Đối với muội muội quan tâm bao dung bộ dáng, nhưng cái này Cung Tiểu Kiều ngược lại là không chút nào ở trước mặt người che giấu. Ngược lại để cho hắn cảm thấy rất thẳng thắn. Xin chào, ta gọi Bình Dã lạnh thẳng. Ồ, người Nhật Bản, khó trách cái này một thân nhìn lấy như vậy thích hợp. Ừ, ta thích ngươi, có thể hay không làm bạn gái của ta? Không có dấu hiệu nào. Không có chút nào phương pháp. Không có chút nào tiền hí. Bình Dã tên kia theo đuổi con gái vẫn là trước sau như một trực tiếp đơn giản a. Thời khắc yên lặng chú ý tổ 4 người đồng loạt nghiêng đầu đi xem Cố Hành Thâm. Mà bọn họ boss. Rốt cuộc ngồi không yên rồi. Nín thở đưa mắt nhìn. Cảnh giác cao độ nhìn bát quái tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.